Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 814, trình tự viên huyết mạch chi mê. Đại nhân, ngươi chờ ta một chút a. Trong rừng trên đường nhỏ, thú vương kết một bên chạy nhanh, vừa hướng phía trước Lam Phong mở miệng hô. Vừa rồi Bomberman Tây Minh xoay người một màn kia, thế nhưng là đem hắn hoàn toàn dọa cho ngốc. Nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong khóe miệng hiện ra một tia cười yếu ớt, dừng bước lại, xoay người lại nhìn lấy cái kia một mặt hoảng sợ cùng chật vật thú vương kết, không khỏi điều mở miệng cười, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo, ta nhìn ngươi theo Tây Minh không phải thẳng trò chuyện đến, làm sao không cùng hắn đi vào ngồi một chút, đi vào ngồi một chút. Nghe vậy, thú vương kết trong óc không tự chủ được nghĩ đến cái kia trong thông đạo sở chứng kiến một màn đến. Trong mắt hiện ra một vòng hoảng sợ, vội vàng làm vừa cười vừa nói. Ta nào dám a, đại nhân, cái kia trong thông đạo chúng ta nhìn thấy cái kia mang nghiêu đầu người mặt nạ người có phải hay không cũng là Bomberman Tây Minh huynh đệ a. Thú vương kết mang theo hoảng sợ cùng hiếu kỳ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xem như thế đi, nghe được thú vương kết lời nói, Lam Phong không khỏi thần sắc dày đặc gật đầu. Thú vương kết nghe được Lam Phong lời nói, không khỏi trừng to mắt, nếu không phải trông thấy Bomberman Tây Minh cầm trong tay búa. Hắn thật sự là rất khó đem hắn theo cái kia ở trong đường hầm cầm búa đầu đeo nghiêu đầu người mặt nạ. Người liên hệ với nhau là như thế này, bởi vì một lần bom nghiên cứu thí nghiệm thất bại. Bomberman Tây Minh não bộ nhận nổ tung dư âm trùng kích, khiến cho tinh thần hắn khác hẳn với thường nhân. Cũng mà còn có một cái đặc biệt yêu thích cũng là giải đào thi thể. Chấm ngoặc kép, mỗi khi hắn thí nghiệm thất bại thời điểm, tinh thần hắn liền ở vào một loại khác cực độ phấn khởi trạng thái. Không nhận hắn khống chế mà bạo tẩu, đồng thời gặp người nào chặt người nào, chém chết sẽ chậm chậm giải đào. Cái kia trạng thái dưới hắn thực lực tăng nhiều, thân thể cơ năng dị thường sinh động, có thể bộc phát ra đủ để mời đẹp 12 thần chiến lực. Cực khó đối phó, vừa rồi chúng ta qua thời điểm vừa vặn gặp phải hắn thí nghiệm thất bại. Thế là, chấm ngoặc kép, Lam Phong không khỏi cười khổ giải thích nói. Nghe được Lam Phong lời nói, thú vương kết không khỏi trừng to mắt, một mặt hoảng hốt, tổng là bất kể như thế nào. Thú vương kết trong lòng đều làm ra một cái quyết định. Chân quý sinh mệnh, rời xa Tây Minh, rời đi Bomberman Tây Minh bom nghiên cứu cao ốc về sau. Lam Phong mang theo thú vương kết đi vào mặt khác một tòa cao ốc. Nhà này cao ốc so với Bomberman Tây Minh bom nghiên cứu bộ đến muốn nhỏ hơn không ít. Nhưng là tạo hình lại càng thêm đặc biệt. Tại cao ốc đỉnh đầu càng là có một cái cự đại viên hầu trong tay bưng lấy một tòa mini nước Mỹ ngôi. Sao năm cánh cao ốc mô hình trong tay, tượng trưng cho dù là nước Mỹ ngôi sao năm cánh cao ốc cũng tại trình tự viên trưởng khống bên. Trong, đây là quân vương điện hacker bộ, mà nhà này cao ốc lại được xưng là trích tinh lâu. Tham kiến đại nhân, khi Lam Phong mang theo thú vương kết đi đến trích tinh lâu lúc trước đợi. Nhất thời có thanh âm cung kính thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Thấy thế, Lam Phong chỉ là nhẹ nhàng địa khoát khoát tay, ra hiệu các nàng không cần phải để ý đến chính mình. Đi vào đại sảnh, một cái cự đại giám sát sảnh chính là hiện ra tại Lam Phong cùng thú vương kết trong tầm mắt. Tại cái này giám sát trong sảnh làm theo là có một vài bức khác biệt hình chiếu hình ảnh hiển lộ ra. Mà những hình ảnh này toàn bộ là tới từ thần Long Thành. Bên trong có bình thường vực hình ảnh theo dõi, cũng có long vực hình ảnh theo dõi. Toàn bộ thần Long Thành đều tại quân vương điện tổng bộ trong theo dõi. Trong đại sảnh có đủ loại trình tự viên nhóm đang bay nhanh địa bận rộn, đánh lấy bàn phím, tính toán dấu hiệu các loại. Mấy tên xinh đẹp trình tự viên nữ trợ lý nhìn thấy Lam Phong tiến đến, đang muốn cung kính hướng về Lam Phong chào hỏi, lại bị Lam Phong chỗ vung đoạn, ra hiệu các nàng riêng phần mình làm riêng phần mình sự tình, không cần để ý tới hắn. Hô, nhìn lấy cái này trong đại sảnh bận rộn mọi người, thú vương kết cuối cùng là buông lỏng một hơi. Nơi này so với Bomberman Tây Minh bom nghiên cứu bộ đến tốt quá nhiều. Chỉ ít những người này nhìn qua coi như bình thường. Dường như minh bạch thú vương kết ý nghĩ. Lam Phong mỉm cười, mang theo thú vương kết xuyên qua đại sảnh, trực tiếp ngồi thang máy tốt nhất lầu 8. Lam Phong cùng thú vương kết phương mới vừa đi ra đại sảnh. Liền là có tiếng gầm gừ tức giận xa xa truyền đến. Chấn động bọn họ màng nhĩ. Cái gì? SXY hệ thống mắc lỗi. Mắc lỗi chính các ngươi giải quyết liền đúng vậy a? Chạy đến tìm ta làm gì? Bình thường dạy cho các ngươi đều quên. Các ngươi trong đầu trang là bã đậu a? Ta là ai a? Ta mẹ nó là đệ nhất thế giới hacker. Đệ nhất thế giới lập trình viên. Làm phiền các ngươi. Loại này không có chút nào kỹ thuật hàm lượng vấn đề khác tới tìm ta. Ta không rảnh. Thời gian của ta là phi thường quý giá. Hiểu không? Còn có các ngươi. Là bom thí nghiệm nghiên cứu bộ a. Đối cho các ngươi tại bom thí nghiệm nghiên cứu bộ công tác ta biểu thị đồng tình cùng lý giải. Có thể là các ngươi kế tính là gì bị Bomberman cái kia đồ đồng tính cho nổ nát loại sự tình này có. Thể hay không khác tới tìm ta. Lão đại ngươi Bomberman không phải rất nghiêu bức a. Gọi chính hắn qua làm a thế nhưng là. Không có thế nhưng là. Bằng không ngươi gọi Bomberman cái kia đồ đồng tính tự mình tới cầu ta. Còn có. Các ngươi là hình thiên phòng vệ bộ a. Các ngươi hệ thống máy tính trục trặc loại này vấn đề nhỏ cũng tới tìm ta. Xin nhờ, các ngươi có chút não tử được sao? Ta mẹ nó thế nhưng là đệ nhất thế giới hacker. Đổi hệ thống loại này tiểu nhi khoa tùy tiện tìm người liền giải quyết. Đừng đến phiền ta, ta mẹ nó cũng không phải cùng các ngươi làm việc lặt vặt. Chấm ngoặc kép, đại hình thí nghiệm trong phòng làm việc. Khuôn mặt tái nhợt. Trong mắt vằn vện tia máu, mặc một bộ áo sơ mi trắng, tóc lộ ra lộn xộn không chịu nổi, miệng bên trong ngậm một điếu xì gà trình tự viên biến đổi hai tay nhanh chóng tại bàn phím đánh lấy. Một bên xoay đầu lại hướng lấy sau lưng ăn mặc khác biệt biên chế phục trang quân vương điện thành. Viên gầm thét lên, từ khi hai ngày trước hắn nữ trợ thủ xin phép nghỉ về nhà thăm người thân về sau. Trình tự viên cả người đều sắp bị mỗi cái bộ môn một lũ hỗn đản cho phiền thấu. Đám người kia cầm trong tay đủ loại giấy chứng nhận trao quyền cái gì? Hắn phía dưới người căn bản là ngăn không được. Có thể là đại nhân. Chúng ta bộ môn. Chấm ngoặc kép. Mấy tên hắn bộ môn các nhân viên cắn răng mở miệng. Bạch. Thế nhưng là. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Một thanh sắc bén dao găm chính là giá lâm trên cổ hắn. Khiến cho đến thanh âm hắn im bặt mà dừng. Cút. Sau một khắc, thanh âm phẫn nộ từ trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Hắn nắm dao găm thủ trưởng lại là hóa thành quyền đầu. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở người kia trên ngực. Ầm. Ở trong phòng thí nghiệm mọi người rung động trong ánh mắt. Người kia trực tiếp giống như một quả như đạn pháo bay ra ngoài. Cô, thấy thế, người khác đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước miếng. Sau đó nhìn nhau, cũng không dám lại ở trong phòng thí nghiệm dừng lại một giây. Vội vã địa lao ra. To như vậy trong phòng thí nghiệm vẻn vẹn chỉ còn lại có trình tự viên một người ngồi tại máy tính. Trước mặt thôn vân thổ vụ, nhìn lấy những người kia rời đi. Trình tự viên vừa rồi hơi hơi đưa một hơi. Lập tức hắn dừng lại động tác trên tay. Sau đó hoán đổi màn hình. Ngay sau đó một cái đấu. Địa, người giao diện liền nổi lên. Từ khi độc sư Miyake, ngoại khoa tại Jeffery, thư thủ thí thiên bọn họ từ Hoa Hạ sau khi trở về. Trình tự viên liền từ bọn họ miệng bên trong nghe nói đấu địa chủ cái này tại Hoa Hạ cực kỳ nóng. Này trò chơi, đồng thời trình tự viên lợi dụng chính mình kỹ thuật cùng phạm vi tại căn cứ vào đấu. Địa. Người cái trò chơi này bên trên khai phát ra mặt khác một trò chơi. Đồng thời lôi kéo hắc ám thế giới một đoàn đám thổ hào cùng đi chơi. Mà lại trò chơi này nhanh chóng đạt được quảng bá. Bắt đầu ở hắc ám thế giới bên trong nóng nảy. Mà trình tự viên làm theo là dựa vào trò chơi này kiếm lời một số lớn khai phát thụ quyền phí dùng. Làm vì bên ngoài khối. Mà lại nương tựa theo hắn cái này xuất sắc trình độ. Tại trò chơi này bên trong thế nhưng là thắng một số tiền lớn. Thoải mái đến cực hạn. Chờ đem những cái kia đáng ghét ra hỏa một đuổi đi. Trình tự viên liền không kịp chờ đợi chơi dậy trò chơi này tới. Nha, tiểu viên a, người cuộc sống này trôi qua thế nhưng là đầy đủ nhẹ nhõm vui sướng a. Nhìn lấy cái kia bị trình tự viên đuổi đi quân vương điện các thành viên. Lam Phong mang theo thú vương kết im lặng đi đến trình tự viên trong phòng thí nghiệm. Không khỏi điều mở miệng cười nói. Tiểu viên, người nào con mẹ nó nương là nhỏ vượn. Nghe được Lam Phong lời nói. Chơi game chơi đến đang sảng khoái trình tự viên hít một hơi ngậm lên miệng xì gà. Một mặt khó chịu nói ra. Nhưng mà, sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì. Trình tự viên vội vàng từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Tái nhợt cương nghị trên mặt chất đầy a dua nịnh hót nụ cười. Mang theo nịnh nọt cùng thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, cái kia đại nhân, ngài làm sao tới? Ta cái này thật vất vả trở về một chuyến. Không phải liền là thuận mang ghé thăm ngươi một chút a? Nha, ta nói tiểu viên a, nghĩ không ra ta không tại. Ngươi công việc này ngược lại là làm được rất không tệ nha. Chỉ là cái này chơi game liền cho dãy 5.000 vạn hắc tệ. Xem ra năm nay ngươi cái này hacker kinh phí đều không cần ta ra. Không tệ không tệ. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy cái kia một mặt nịnh nọt a dua nụ cười trình tự viên. Lam Phong đi ra phía trước. Xòe bàn tay ra nở nụ cười vỗ vỗ trình tự viên bả vai. Mẹ nó. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói. Trình tự viên cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Khóc không ra nước mắt. Liền vội mở miệng nói. Cái kia, đại nhân, năm nay chúng ta hacker bộ dự định mua sắm một nhóm mới thiết bị. Chấm ngoặc kép, vấn đề này, chính các ngươi giải quyết. Tiểu viên A, ta đối với ngươi năng lực thế nhưng là tương đương khẳng định cùng hài lòng A. Lam Phong cười lại một lần nữa nặng nề mà vỗ vỗ trình tự viên bả vai. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Tiểu viên định không phụ đại nhân nhờ vả. Trình tự viên. Khóc không ra nước mắt, nhưng là tại lúc này lại chỉ có thể cắn răng ôm quyền mở miệng. Tốt, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta đại gia đình thành viên mới. Tham gia sinh vật thí nghiệm gen nghiên cứu chuyên gia thú vương kết. Lam Phong vỗ vỗ trình tự viên bả vai. Đối thú vương kết giới thiệu nói. Người tốt, thú vương kết, ta là trình tự viên. Sarutobi, thấy thế, trình tự viên không khỏi mỉm cười. Đối thú vương kết duỗi ra bao quát bàn tay to. Nhưng mà, một bên thú vương kết lại tựa như không có nghe được Lam Phong cùng trình tự viên lời nói. Mà chính là một mặt hưng phấn cùng kích động nhìn lấy trình tự viên. Giống như phát hiện trên thế giới để cho nhất hắn hưng phấn đồ, vật. Cả người kích động tới cực điểm. Sau một khắc, thú vương kết rốt cục lấy lại tinh thần. Bình phục lại chính mình tâm tình. Xòe bàn tay ra một nắm chặt trình tự viên thủ trưởng. Mang theo kích động cùng thanh âm hưng phấn thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người tốt, ma viên huyết mạch truyền thừa người trình tự viên Sarutobi. Ta là thú vương kết. Ta có thể kích hoạt ngươi ma viên huyết mạch. Nghe được thú vương kết lời nói. Lam Phong cùng trình tự viên đều là hơi sững sờ. Cả người bỗng nhiên ngây người. Một mặt rung động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.